Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383. Lôi thần trường mâu, huyết sắc này lôi điện, trực tiếp đem trọn cái bầu trời che lấp, toàn bộ bầu trời, tất cả đều đầy huyết sắc lôi điện, cái này lôi điện, không ngừng lóng lánh, sau đó đang vặn vẹo cái này hư không. Chỉ thấy, cái này phút chốc, Kagetsu khống chế được, Tu La đạo phân thân, giống như một cái lôi thần một dạng, sau đó hô lớn, lôi thần chi mâu, Kagetsu khống chế được Tu La đạo phân thân, hét lớn một tiếng, nhất thời trong bầu trời, tràn ngập huyết sắc lôi điện, giống như là chịu đến cái gì hấp dẫn một dạng. Hướng về Kagetsu khống chế Raikik trong tay phải tụ tập. Kagetsu khống chế được Tu La đạo phân thân, giơ tay phải lên, huyết sắc này lôi điện không ngừng tụ tập, sau đó chậm rãi tạo thành một cái huyết sắc trường mâu. Cái này phút chốc, trên mặt đất, Uchiha Izuna thấy như vậy một màn, không khỏi quát, làm sao có thể, người này lực lượng ở trên phòng Bát môn độn giáp, thời gian không phải rất ngắn sao? Còn có, cái này lôi điện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy một cỗ khí tức hủy diệt. Izuna, khiếp sợ, nhìn, cái kia cường thế, bá đạo huyết sắc lôi điện, dĩ nhiên giống như một cái nghe lời tiểu hài tử. Ở Kagetsu khống chế Tu La đạo phân thân trong tay tụ tập, không khỏi triển lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Thế nhưng, Izuna, không biết, đây hết thảy, đều là ở Kagetsu đang thao túng. Kagetsu, sử dụng Raigen lực lượng, để Raikik, biến thành Tu La đạo phân thân. Tựa như nguyên tác trong, Uzumaki Nagato lục đạo phân thân một dạng. Lúc này, Raikik, chính là, Kagetsu lục đạo trong. Tu La đạo phân thân, Hắc Zetsu, lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng, lộ ra lưỡng lự, sau đó, thầm nghĩ, đây là chuyện gì xảy ra, người này lực lượng, tại sao còn dâng lên, hơn nữa người này sống sót thời gian, lại vẫn dài như vậy, có huyết sắc lôi điện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn nơi nào, còn có cái này nhiều chakra. Chẳng lẽ là tự nhiên chi lực? Điều này sao có thể? Hắc Zetsu nhìn cái kia huyết sắc trường mâu, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, ngưng trọng đồng thời, âm thầm suy tư, này cổ lôi điện, tuyệt đối có thể thương tổn đến ta. Ta hiện tại, không thể lại trên tay. Hắc Zetsu rất là kiêng kỵ nhìn Raikik. Thế nhưng, lúc này Kagetsu khống chế được Tu La đạo phân thân, cũng là nhàn nhạt cười, thầm nghĩ, ngươi đây là muốn trốn tránh sao? Thế nhưng ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi chạy khỏi nơi này. Cái này phút chốc, Kagetsu trực tiếp khống chế Tu La đạo phân thân, trực tiếp hét lớn, hắc sắc, không có mặt tên, giống như con chuột một dạng, ta muốn bắt ngươi huyết. Tế điện ta chi lôi thần trường mâu, lấy máu nhuộm ta mâu, Tu La đạo phân thân, khí thế như hồng, trên người lôi điện, có chút dữ tợn, càng thêm cuồng bạo, cái kia huyết sắc lôi điện sau đó sắc mặt, lộ ra một cỗ hung hoành vậy, mặc dù gian, trong tay lôi thần trường mâu, trực tiếp hướng về phía dưới Hắc Zetsu, rầm rầm đâm, trường mâu, mang theo sắc bén. Sát ý, sắc bén, huyết sắc chi mang ngưng tụ ở mũi thương bên trên toát ra sắc bén, tựa hồ muốn thương khung phân cách thành hai nửa, khuếch tán lúc, để đại địa oanh minh nứt ra không ít khe hở, khí thế rầm rầm ra, đảo loạn phong vân, nhất là, theo Kagetsu hoàn toàn trưởng khống, Raikik thân thể, triệt triệt để, đem Raikik chuyển hóa trở thành Tu La đạo thời điểm, Kagetsu một thân sát ý cùng bá khí, dĩ nhiên tại cái này trong tranh đấu, trực tiếp dung hợp ở Tu La Đạo phân thân trong thân thể. Sau đó bạo phát ra huyết sắc sát khí, sáp nhập vào huyết sắc lôi điện, để cái này lôi điện tràn đầy sát ý, chỉ là một tia lôi điện, nhưng là lại là ban đầu gấp hai uy lực. Sát ý, hơi thở sắc bén, uy nghiêm bộc phát nồng hậu, dường như đại khí huy hoàng, cái này một cỗ khí thế lượn lờ bên trong, lôi điện trường mâu, trực tiếp đâm, cái này phút chốc, toàn bộ trong bầu trời, chỉ có cái này một cái huyết sắc lôi điện trường mâu. Cái này trường mâu, phảng phất là trong vũ trụ, rơi xuống thần binh lợi khí, cũng phảng phất là man hoang thời kỳ, lưu lại linh bảo, nó toàn bộ, xuyên thấu hư không, phối hợp, cái kia trong bầu trời, huyết sắc thân thể, dường như một cái chân chính lôi thần một dạng. Một chiêu này uy lực, không phải chuyện đùa, rầm rầm chém xuống, nếu như kinh thiên động địa, vô liêm sỉ, hỗn đản, một cái nho nhỏ rác rưởi, an dám kiêu ngạo. Hắc Zetsu thấy thế lập tức giận dữ. Lúc này, Hắc Zetsu ở huyết sắc này lôi điện trường mâu dưới, dĩ nhiên mơ hồ bị áp chế hạ phong, dường như nội tâm tồn tại một cỗ đại biệt khuất. Hắc Zetsu mặt lộ điên cuồng, một đôi hắc sắc nhìn không thấu hai mắt, lộ ra thẹn quá thành giận vẻ, thầm nghĩ, hỗn đản, nếu không phải là ta mất đi khoảng 7 phần 10 lực lượng, ta há sẽ sợ cái này lôi điện trường mâu. Hỗn đản a, gào thét mặt đỏ lên. Hắc Zetsu dĩ nhiên giương tay vồ một cái, dưới mặt đất chợt lấy ra một cây màu đen quyền trượng. Cái này màu đen quyền trượng xuất hiện sau đó, Hắc Zetsu mang theo chán ghét ánh mắt, nói rằng, hỗn đản, ta dĩ nhiên phải dựa vào Osusuki Hamura vũ khí tới bảo mệnh. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Thế nhưng, Hắc Zetsu toàn thân chakra hướng về cái này màu đen dương chi quyền trượng vọt tới, chiếm được chakra quán chú phía sau. Này quyền trượng hào quang tỏa sáng, sau đó trực tiếp hóa thành một cái màu đen lá chắn ở Hắc Zetsu đỉnh đầu xoay tròn. Cái này màu đen quyền trượng là Osusuki Hemura, cũng chính là Osusuki Vũ Y đệ đệ, sử dụng phong ấn thuật đem chính mình chakra ngưng tụ quyền trượng phong ấn đứng lên, sau đó truyền lưu cho mình nhi tử Hyuga Tennen. Thế nhưng lại bị Hắc Zetsu đạt được. Thế nhưng lúc này Hắc Zetsu giải khai quyền trượng ở trên phong ấn, trực tiếp tản mát ra Osusuki Hamura lực lượng. Đây là sử dụng Osusuki Hamura chakra ngưng tụ quyền trượng. Giờ phút này quyền trượng phong ấn cỡi ra trong nháy mắt, này cổ chakra tỏa ra hồn hậu sâu thẳm khí thế, có thể thấy được Osusuki Hamura thực lực là cường đại cỡ nào. Thế nhưng bây giờ cái này cường đại chakra chỉ là hóa thành lá chắn, ngăn cản trong bầu trời rơi xuống lôi điện trường mâu. Bất quá lôi điện trường mâu cũng là sẽ không tỏ ra yếu kém, chỉ thấy rơi xuống trong nháy mắt, một hồi tia sáng chói mắt xuất hiện, oanh oanh, ngập trời thanh âm quật khởi phía sau, mạnh mẽ lực lượng quanh quẩn trời cao, ầm ầm một thanh âm vang lên triệt trong bầu trời. Huyết sắc lôi điện tràn ngập hư không, hào quang màu đỏ ngòm soi sáng toàn bộ lôi chi quốc. Một cái này bạo tạc uy thế dường như ngập trời, lực lượng kinh thiên động địa một dạng. Một kích này quyết đấu, dù cho Hắc Zetsu lấy ra Osusuki Hamura gì đó, lại chung quy không sánh bằng Kagesu nơi đây. 13 lên trời bước, nhất bộ nhất đăng thiên. Móc lửng, bộc phát ra lực lượng cường đại. Hơn nữa trong hai người, càng là có Kagesu ý chí gia nhập vào. Kết quả là, coi như là Osusuki Hamura chakra hình thành lá chắn, cũng là trực tiếp vỡ vụn ra, sau đó trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Lực lượng cường đại sắc bén lôi điện trực tiếp đâm vào mặt đất. Một hồi to lớn huyết sắc bạo tạc xuất hiện, một đạo không biết trườn mấy vạn cây em bên trong huyết sắc lôi điện hóa thành sắc bén lôi điện, giống như lưỡi dao một dạng, trực tiếp xuyên thấu cả vùng. Cái này phút chốc, Kagezu khống chế cái này Raigan nhìn một cái, không khỏi nói rằng, lôi chi quốc, 1/6 quốc thổ, trực tiếp bị chém đứt, hóa thành một cái đảo nhỏ. Nhàn nhạt một câu, cũng là, để một chiêu này, tản mát ra hiển hách hung danh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.